Chương 5. 0168 dị biến. Tiêu Mục len lén liếc hắn một chút, một mặt đứng đắn nhỏ biểu lộ, hoàn toàn không hiển lộ ra thích nghe bát quái kiểu bản sắc, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tỏ vẻ ngươi thích nói. Đinh công tử từ từ hướng tiền chậm rãi bước, bên môi nổi lên mỉm cười, nói không hận, khẳng định là ra dô ý, chỉ là, ta cho là mình rất hận hắn, sao liệu thời điểm gặp lại. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, giống như cu nở dê cứ như vậy. Ngươi nói đúng a, không cảm giác, ta nhìn thấy Long sử dụng, chính là loại cảm giác này. Không có cảm giác chính là lớn nhất cảm giác. Tiêu Mục ghé mắt quay đầu, muốn nói lại thôi nhìn qua Đinh công tử một chút. Thế nào, muốn an ủi ta? Tiêu Mục lánh băng băng ném cho hắn một cái liếc mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Cất bước thẳng hướng phía trước, một cước xuống dưới, hung hăng dẫm ra một cái lỗ thủng nhỏ. Đào Hoa Tiên Tôn lắc lắc tiểu kim thiến, cười nhạt nói, mỗi người đều có chuyện xưa của mình đâu. Tiểu kiều như thế thích nghe chuyện xưa, thật là không phải cái thói quen tốt. Nay người hiếu kỳ bảo bảo tính tình, sớm muộn có một ngày cũng bị người lừa lấy. Mặc Liên ghé mắt quét mắt nhìn hắn một cái, người muốn nói cái gì? Đào Hoa Tiên Tôn hướng hắn bĩu bĩu cái cằm, ánh mắt ngắm hướng về phía trước Đinh công tử. Tiểu kiều nghĩ nói chuyện với hắn một chút, vậy liền nói chuyện. Đào Hoa Tiên Tôn xùy một tiếng, ngươi thật đúng là cái hào phóng. Nàng có chừng mực. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được trợn trắng mắt, tiếp tục tiến thèm nói, đáng tiếc, người khác có hay không có chừng mực liền không được biết rồi đâu. Mặc Liên sai lệch hắn một chút, trong lòng nhảy ra một kẻ hung ác. Tiểu Mặc Liên, dùng trong tay chủ y, cùng đánh chuột đất, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, liền gõ 18 chủ y đem tiếp tục không ngừng toát ra hố cầm đại, cầm nhị, đinh, doãn, minh á tư, bao quát phượng sâm, phượng trường thanh trở liên tiếp loạn thất bát tao người. Tất cả đều gõ toàn bộ, nhất là đám kia bị Phượng Hòa Bình truyền bá nam sủng khái niệm Phượng tộc nhân, Mặc Liên cầm nhỏ búa, chết lực gõ Phượng Trường Thanh. Phượng Trường Phi hai viên đầu to để các ngươi muốn gả kiểu kiểu, đơn độc gõ chết các ngươi, gõ chết các ngươi. Đào Hoa Tiên Tôn gặp hắn không nói, nhịn không được ghé mắt liếc hắn một cái, đã thấy hắn biểu lộ cổ quái nhìn mình chằm chằm. Ngươi này ánh mắt gì a? Mặc Liên không nói tiếng nào quay đầu, cất bước tức đi, đi vài bước. Nhịn không được thò tay che che mặt. Hắn làm sao lại có như vậy kỳ quái mà suy nghĩ ấu trí chờ chút, như thế nào cảm giác cái kia chuột đất trong động thiếu một chút cái gì? Phu quân Hoa Đảo Kiều Mục đột nhiên quay người hướng bọn họ dùng sức vẫy gọi, nơi này giống như có cái giới vực, thông không đi qua. Cẩn thận một chút, trên đảo này không gian khác thường. Mặc Liên Phượng Xâm hai người một trước một sau liền hướng nàng phương kia lướt tới, chợt thấy tiểu mặt than dưới chân tầng tuyết đột nhiên sập đổ. Nàng cả người nháy mắt hướng xuống rơi xuống. Đứng ở nàng bên cạnh, khoảng cách gần nhất Đinh công tử, vô ý thức liền thò tay đi bắt nàng thủ đoạn, muốn đem nàng tu mở đi lên. Nhưng mà Kiều Kiều hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn một chảo một cái không, cảm thấy khẩn trương, không cần nghĩ ngợi liền nhảy xuống theo. Kiều Kiều Mặc Liên cùng Phượng Xâm song song giật mình. Không tốt, nơi này giống như có cái không gian trận. Phượng Trường Thanh kinh hô một tiếng, đại gia cẩn thận hắn một câu mới phủ lạc. Trong lúc đó liền có mấy người, rơi vào dưới mặt đất tuyết lỗ thủng bên trong. Tư không cô nương. Mục Tinh Trần vừa quay đầu liền nhìn thấy Tư không Phục Linh dưới chân buông lỏng. Nàng vừa muốn lên không, đám người đã thấy lòng đất thoát ra một đoạn khô đằng, cuốn thượng nàng đủ. Mục Tinh Trần thò tay bắt được cánh tay của nàng, đột nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng truyền đến, cả người cũng đi theo Tư không Phục Linh đồng loạt rớt xuống.